Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 14, tỏ tình 2. Góc truyện audio.com. Khi đến nơi nó nhìn xung quanh công viên hết mấy lần mà cũng cô nhìn thấy Khải đâu hết. Nó bước tới một băng ghế đá ở gần đó ngồi và bỗng chốc từ sau lưng nó. Có tay ai đó bịt kín mắt mình lại. Nó giật mình chưa kịp nói câu nào thì bàn tay chợt buông ra. Nó quay mặt về sau. Thì ra là Khải, anh Khải hả? Nó quay mặt về sau. Úc hi hi hi, Khải, anh hẹn em ra đây hóng gió thôi hả? Nó, hi hi hi, em có muốn biết anh hẹn em ra đây chi không? Ra vẻ bí mật, muốn, nó, Úc dậy thì em nhắm mắt lại rồi đi theo anh. Khải, nó làm theo lời Khải nói nhắm mắt lại và Khải nắm lấy tay nó dẫn nó đi tới một chỗ nào đó. Nó mở mắt ra vô cùng bất ngờ khi thấy trước mặt nó một hình trái tim được lấp đầy bằng 999 bông hồng đỏ. Lãng mạn quá, nó chưa hết bất ngờ thì Khải dẫn nó bước vào hình trái tim ấy. Khải lấy từ bụi cây ra một cây đàn guitar, rồi Khải quỳ xuống, kiểu cầu hôn ấy, vừa đánh đàn guitar vừa hát cho nó nghe. Sau khi hát xong Khải đứng dậy bước vào hình trái tim nắm lấy tay nó và nói. Làm người yêu anh nha mi anh. Xin lỗi các fan TF boy nha. Nó thì đang đứng ngây người ra vì quá bất ngờ và cảm động. Nó cười và gật đầu một cái. Khi Khải thấy vậy quá ư là vui sướng khéo tay nó lại và ôm nó vào lòng. Ôi trời ơi lãng mạn làm sao. Nó thì cũng vậy ôm chặt Khải vào lòng. Một lúc sau. Sau khi đã hoàn thành xong các nghi thức quá ư là lãng mạn ôm nhau thắm thiết đã xong. Thì Khải và nó nắm tay nhau đi dạo vòng quanh công viên. Sau một hồi nắm tay nhau đi trên công viên thì Khải và nó bỗng tay có hai người nào nó nhìn quen quen. Bước tới gần, Khải và nó ngồi núp trong một lùm cây gần đó để quan sát. Ây dùi thì ra là Thiên Ca và chị Huyền. Nó nói, thì ra là hai người đó. Khải, ê ê hình như hai người đó có gì là lạ thì phải cứ ngồi nhìn nhau hoài vậy. Nó thắc mắc, ê đừng có nói là định. Khải nghi ngờ, ở chỗ Thiên và Huyền thì hiện tại Thiên và Huyền đang nhìn sâu thẳm vào mắt nhau cứ như là định. Vậy, ai ra thật à hai người đó định hôn nhau thật à ngày càng nhìn sâu thẳm vào mắt nhau. Khi Thiên và Huyền đang lãng mạn sắp hôn nhau rồi mà. Tự nhiên Khải và nó từ trong bụi cây nhảy ra làm cho hai người kia mắc cỡ đỏ mặt cả lên. Dừng lại hai người định làm gì đó. Nó, Thiên và Huyền giật mình quay mặt lại là làng lên. Hà mi anh Khải, sao hai người lại ở đây? Hỏi làm chi vậy hai người sao lại ở đây? Khải, thì tụi tôi ra đây chơi cô được à? Thiên và Huyền đỏ mặt đồng thanh trả lời. Ai trời ơi có gì nói đại đi. Bài đặc lý do này nọ nữa chứ. Nó, thì, sao không nói em với Khải giờ này ra đây làm chi chứ? Thiên Châu, Khải và nó á khẩu. Hai cặp này cứ chọt qua chọt lại mãi. Sau khi về nhà, TF Boy nhận được một cuộc đờ ti từ Úc gọi về. Alo, TF Boy nghe đây, alo, ba thằng kia cô nhận ra tôi à, đầu dây bên kia. Xin lỗi cho hỏi ai vậy? Khải hỏi, đại ca anh cô nhớ em à, đầu dây. Ai vậy? TF Boy thắc mắc, trời ơi chân ba người thật đó cô nhớ tôi thiệt sao? Đầu dây, cho hỏi ai vậy ạ, à? Nguyên. Trời ơi Nguyên ông cô nhớ tôi thật à tôi là. Hết chương rồi xin mọi người đóng góp ý kiến cho chuyện. Chuyện có phần đánh máy hơi nhanh nên sẽ bị sai chính tả. Sai dấu cũng như là thiếu dấu mong mọi người thông cảm cho. Cảm ơn vì đã ủng hộ chuyện của mình. Dạo này TG hơi bận nên khoảng 5 ngày trở lại thì mình mới ra chương mới được. Nhưng mình sẽ cố gắng mong các bạn thông cảm. Lớp ô, cách chương.